công chúa, xem như cô lợi hại. Chương 38, góc truyện audio.com. Nhưng nghĩ thì nghĩ qua Lâm đã đói bụng một ngày rồi, tư tưởng của cô vĩ đại, nhưng bụng không hăng hái tranh giành cái vĩ đại đó. Vì vậy nuốt nuốt nước miếng, cô lại hỏi một câu giống như xin chỉ thị ta ăn thiệt đó a. Nghe xong lời này, Tô chỉ trực tiếp bĩu môi, nhìn con quái vật đang nhìn mình, ăn một bữa cơm ngươi cũng dài dòng vậy sao? Ngươi không ăn ta liền vứt sạch, ăn ăn ăn, qua Lâm gật đầu nhếch miệng cười cười, cầm lấy chiếc đũa mà bắt đầu ăn ngấu nghiến. Sắc hương vị đều đủ, bỏ vào bụng cô tốt hơn đem bỏ thùng rác a. Một trận gió cuốn mây tan, cái bụng qua Lâm xem như được bồi bổ tốt, cô vuốt vuốt bụng tự mình đứng lên đem đồ ăn còn dư gói lại để vào tủ lạnh, liền cũng đem bát đũa rửa sạch rồi đi phòng tắm tắm rửa. Đợi cô làm xong, hết thảy chuẩn bị đi ngủ, lại nhìn thấy Tô chỉ vẫn còn ngồi trên sofa xem tivi. Xem cái gì đấy, tập trung tinh thần như vậy. Qua Lâm muốn nhìn TV đang chiếu cái gì, nhưng còn chưa kịp nghiêng đầu nhìn, toàn bộ cơ thể muốn té xuống đất bởi vì trong TV đột nhiên vang lên Sarangheo. Sarangheo, khóe miệng Qua Lâm nhất thời co quắp lợi hại, cô lại nhìn qua Tô chỉ, người nọ đương tập trung cao độ, vậy là. Công chúa từ cổ đại xuyên không đến cũng học đại thẩm nhà bên xem phim Hàn rồi hả? Ta nói, Qua Lâm đi đến bên cạnh nàng, ngồi xuống, vẻ mặt tò mò nhìn xem Tô chỉ, phim này xem được không? Tô chỉ tập trung tinh thần, thì thào một câu, được a, không được ta xem làm cái gì. A, Qua Lâm hiểu rõ gật đầu, nguyên ngày hôm nay đều tại xem cái này. Lâu đinh, không phải, Tô chỉ nói, vừa thấy, bất quá xem cũng được. A a, thế nào, nam nhân trong phim đều rất tuấn tú đi. Thích sao, Qua Lâm cười hắc hắc vẻ mặt gian trá, xem ra bà tám trong nội tâm lại bắt đầu chui ra rồi. Nghe vậy Tô chỉ liếc nhìn nàng một cái, dừng một chút, lúc này mới rất nghiêm túc nói, không, ta thích cô nương kia. Đây là câu trả lời gì đây? Nữ nhân xem phim thần tượng không phải đều thích nhìn nam chính sao? Vị công chúa này như thế nào lại giống Khương Ngọc ngắm nghía nữ nhân đây? Qua Lâm càng nghĩ càng quái dị, trong lòng tự nhủ vị công chúa này sẽ không phải có tiềm chất lê đi. Không phải ở cổ đại rất bài xích vấn đề này sao? Thật sự là càng nghĩ càng kỳ quái. Cuối cùng Qua Lâm cũng dứt khoát không nghĩ nữa, dù sao có hay không cũng không có nửa xu quan hệ với cô. Ngáp một cái, sau khi dặn dò chỉ ngủ sớm một chút cô đi ngủ trước. Bận rộn một ngày, mí mắt trên dưới, đã sớm đánh nhau, hơn nữa về sau 10 ngày nửa tháng đoán chừng cô còn nhiều bận rộn, nếu như không tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, cặp mắt này của cô đoán chừng lấy có thể bị hỏng mất. Một giấc ngủ này, Qua Lâm ngủ vô cùng mê man, cả đêm dài cũng không có một giấc mơ. Ngày hôm sau thức giấc cứ cảm thấy lâng lâng trong người, cảm giác kia nói khó chịu không khó chịu, nói thoải mái cũng không thoải mái. Cô đứng bên giường duỗi cơ thể một lát liền đi đánh răng rửa mặt tắm rửa xong, cô lấy cơm tối hôm qua hâm nóng, sau khi ăn xong, cô cùng Tô chỉ lên tiếng chào hỏi, lại hấp tấp chạy tới mặt bằng xem xét sự tình. Buổi trưa, mọi thủ tục gì gì đó cơ bản đã định, cô gọi điện cho Khương Ngọc biết được giấy tờ chứng nhận đang tiến hành cũng an tâm hơn. Đã qua cơn bận rộn cô lại nhìn điện thoại, xoay tới xoay lui. Trong lòng, nghĩ muốn gọi cuối cùng cô cũng gọi về nhà, gọi về đương nhiên là để hỏi Tô chỉ ăn cơm chưa, có đói bụng không, nếu đói cô lập tức mua thức ăn mang về. Hành động này cũng không có làm Tô chỉ người ta cảm động, bên kia đầu dây Tô chỉ nhàn nhạt nói bản thân đã ăn rồi, không cần mua về. Qua Lâm ngẩn ngơ cúp điện thoại thầm nghĩ không biết từ lúc nào cô lại hèn hại như vậy. Mấy tháng trước sống chết không muốn là nô tài của người ta, hiện tại lại bắt đầu vội vàng muốn làm má người ta. Nghĩ tới nghĩ lui, đầu óc ngu ngốc của cô vẫn nghĩ không ra kết quả gì. Hai, đối mặt công chúa, cô vốn đã thiếu thông minh, bây giờ còn nghĩ nát óc đúng là muốn tiêu diệt hết tế bào não mới vừa a. Qua Lâm thở dài, tùy tiện tìm một tiệm ăn ven đường, lấp đầy cái bụng của mình trước đã. Cơm nước xong, cô lại liên hệ mấy nhà, lắp đặt thiết bị tìm ra một nhà thật tốt, hẹn hắn lập tức đến chỗ cô. Bởi vì là mở y quán, nguyên tố thời thượng có thể bỏ qua, nên việc lắp đặt thiết bị tương đối đơn giản. Phong cách màu sắc hoài cổ một chút là được, đợi cô cùng vị nhân viên kia đàm luận chi tiết rõ ràng hợp lý xong, chỉ thấy hắn cúi đầu gõ bàn phím lạch cạch một lát sau lại nói với Qua Lâm, 20 ngày. 20 ngày, Qua Lâm nhướng mày, không cần suy nghĩ liền khoát tay quá chậm, lãng phí tiền thuê, nhanh một chút dùm ta. Hắn nghe xong, lúc này giờ khóc giờ cười ta nói tiểu thư chúng ta chỉ có 3 người, đều là người A, muốn nhanh thì cả 3 người họ khỏi ăn khỏi ngủ A. Qua Lâm nghĩ nghĩ, nhưng 20 ngày cô thật sự không thể đợi tiền thuê còn chưa tính, nguyên nhân lớn nhất chính là cô muốn sớm mở tiệm, như vậy cô sẽ rảnh rỗi, còn Tô chỉ sẽ bận rộn, Xem ra nếu muốn rút ngắn thời gian chỉ dựa vào lời nói thúc giục là không có tác dụng gì rồi, nhưng đối mặt loại chuyện này luôn luôn có biện pháp giải quyết. Tục ngữ không phải có câu là có tiền có thể ma xui quỷ khiến sao? Vừa có ý tưởng này, Qua Lâm xác định ta chi thêm tiền thuê thêm 3 người, để 6 người bọn họ thay phiên nhau, như vậy có thể rút ngắn vài ngày. Qua Lâm vừa nói xong, hắn lập tức cười hắc hắc vội vàng nói, chậm nhất 10 ngày, chậm nhất 10 ngày. Nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn lại cảm thấy có chút không ổn, nếu tăng ca buổi đêm, người dân có báo công an chúng ta gây mất trật tự không a? Qua Lâm lắc đầu, vẻ mặt chịu không nổi, ngươi đần a, buổi tối thì làm việc nhẹ không gây tiếng ồn, những việc nặng ồn ào thì chờ đến ban ngày làm. Hắc hắc nói rất đúng, nói rất đúng. Rõ ràng hợp lý, Qua Lâm khinh bỉ tới cực điểm, trong nội tâm trong nháy mắt cảm thấy có tiền thật đúng là ông nội, tất cả lời nói đều được thông qua, mọi người ai cũng là kiếm miếng cơm, ai không muốn kiếm tiền a? Nghĩ đến đây, Qua Lâm cũng bỏ qua không nghĩ nữa, không có cách nào khác, thời buổi bây giờ kiếm cơm rất khó. Động tác hắn lưu loát kết giao hợp đồng, Qua Lâm cọc 20, số tiền, nửa tiếng sau lập tức có 3 nam nhân cơ bắp đến triển khai công việc. Qua Lâm cực kỳ thỏa mãn, cô dặn dò một chút rồi đem cửa tiệm giao Exo bọn họ. Lo xong cái này, Qua Lâm lòng như lửa đốt đi đến điểm hẹn khác. Người Qua Lâm hẹn gặp là một bậc thầy thủ công, là Qua Lâm đặc biệt tìm kiếm. Cô muốn dùng bàn ghế mang phong cách màu sắc cổ xưa, nhưng lại sợ thị trường không có bán, nên phải liên hệ với vị này. Đi chuyến này thật mật sức, cô ngồi nguyên, buổi ở nhà lão thợ thủ công, đến tối mới được về nhà. Khi Qua Lâm về nhà, trong nội tâm còn nghĩ về mấy món chị lúc chiều, nhất định sẽ vừa mắt tô chỉ, đồ vật họa tiết cổ xưa thợ thủ công tỉ mỉ làm ra, tập hợp cả đường Tống Nguyên Minh Thanh, không thiếu thời nào. Đợi mọi thứ làm xong, Xô lại lấy ra vài món đồ cổ trang trí. Hắc hắc, vậy là xong. Càng nghĩ Qua Lâm càng đắc ý, nghĩ đi nghĩ lại không tự chủ được mà bắt đầu tưởng tượng đến cảnh tô chỉ trông thấy cái y quán sau khi hoàn thành sẽ biểu lộ như thế nào, kinh ngạc, kinh hỉ, hay là mặt đơ không biểu lộ cái gì. Nghĩ tới nghĩ lui, bất giác Qua Lâm lại cảm thấy rối loạn, rồi lại cảm thấy, đối với công chúa mà nói, xem chừng còn là nghiêm mặt không biểu lộ tỷ lệ lớn nhất. Khi về nhà, đèn trong nhà đã tắt hết, tô chỉ cũng đã ngủ. Vì vậy, việc này cũng giảm đi cho Qua Lâm một số việc. Nếu như cô đã hạ quyết tâm đợi khi y quán hoàn thành mới nói với tô chỉ, như vậy nếu lúc này nói chuyện tô chỉ hỏi lại chuyện này cô sẽ lúng túng, bây giờ tô chỉ ngủ rồi, ngợi lại thoải mái hơn. Mấy ngày tiếp theo Qua Lâm đương nhiên cũng bận rộn như vậy, ngủ thì muộn hơn cú mà dậy thì so với gà còn sớm hơn. Hiển nhiên, mặc dù cô cùng tô chỉ cùng dưới một mái hiên, nhưng tỷ lệ thấy mặt gần như bằng không. Qua Lâm hoa mắt chóng mặt mong mau tới ngày hoàn công. Rốt cuộc tại ngày thứ 8, Khương Ngọc đã có đầy đủ giấy tờ chứng nhận cái y quán nhỏ của cô và tô chỉ đã có thể danh chính ngôn thuận mở cửa. Đến ngày thứ 10, toàn bộ y quán đã được trang trí và lắp đặt thiết bị xong. Cuối cùng là lấy ít đồ cổ đến trang trí thêm là xong, Qua Lâm vô cùng vui vẻ. Trung y hội quán, trực mắt thế nhưng là do một tay cô lo liệu hoàn thành, cô lớn chừng này lần đầu tiên hoàn thành một sự kiện độc lập, ngươi nói cô có thể không cao hứng sao? Nhìn xung quanh một lần nữa, Qua Lâm bắt đầu ngây ngốc cười rộ lên, đợi cô cười đủ rồi, lúc này mới vỗ đầu mình, trong lòng tự nhủ đứng ngớ ngẩn ở đây làm gì, quan trọng nhất bây giờ đương nhiên là đi rước công chúa đại nhân tới đây xem qua một phen a. Nghĩ đến đây, Qua Lâm lập tức hấp tấp lái xe về nhà. Quẹo xe hai cái là về đến nhà, vào cửa, liền tùy tiện quăng giày qua một bên, chân trần chạy đến bên cạnh tô chỉ, ngồi xuống. Lúc này, Tô chỉ đang ngồi ở trên ghế sofa tiếp tục xem phim Hàn, Qua Lâm vào cửa động tĩnh lớn như vậy, vậy mà người ta vẫn nghiêm túc, không có một chút phản ánh. Qua Lâm vừa thấy Tô chỉ như vậy, khẽ nhếch miệng trong nội tâm liền nói. Thầm, người ta xem phim Hàn ai cũng nước mắt nước mũi đầm đìa, người cũng nhìn phim Hàn, như thế nào không thấy rơi nửa giọt nước mắt a? Biểu cảm không phong phú vậy mà cũng bày đặt học người ta xem phim Hàn cái gì a? Nghĩ thì nghĩ, không dám nói ra, cuối cùng Qua Lâm vẫn là cười hì hì kéo tay áo tô chỉ, nói, công chúa ta có việc muốn nói với ngươi. Việc gì? Qua Lâm cười cười, ra vẻ thần bí, trước không nói cho ngươi, ngươi đi với ta tới chỗ này. Ta đang xem tivi, tô chỉ không cần suy nghĩ liền mở miệng. Nghe xong, Qua Lâm liền muốn nổi nóng, coi cái gì mà coi, có chuyện trọng yếu, không đi ngươi sẽ hối hận a, muốn xem phim này, ta mua DVD cho ngươi, muốn xem lúc nào thì xem. À, Tô chỉ liếc nhìn cô một cái, trên mặt không khỏi liền lộ ra điểm vui vẻ, muốn ta đoán là chuyện trọng yếu gì. Cách chương,